ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, trở về chủ thế giới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Giang thế giới nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Thành công trợ giúp vạn giới lớn thứ nhất đẹp trai so đường không? Đột phá trong võ đạo cảnh giới. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100 giới linh. Niên đạo nhân trong đầu lóe lên như thế một cái tin tức. Thần sắc phức tạp nhìn về phía đường không, mà đường không nắm thật chặt quyền. Cảm thụ tự thân lực lượng, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất ngoại cảnh thiên tu tới viên mãn. Đã là ngoại cảnh cấp 1, nhưng so với giống vậy bên trong cảnh cao thủ, kinh lực đều phải mạnh hơn 3 điểm. Hoành luyện kim thân đã để cho hắn khí lực nâng cao đến có thể so với vậy bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ cường độ thân thể. Còn như võ, trước mắt có Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành, có Tư Thánh Trưởng đạt tới phá kiếp giấu tay chút thành tựu. Trừ cái này ra, niên đạo nhân truyền thụ cho 3 môn nguyên cảnh đại viên mãn võ còn chưa tu hành. Nếu như cầm niên đạo nhân truyền thụ cho 3 môn võ cũng tu tới chút thành tựu, coi như là lục tỉnh võ đạo hiệp hội Bạch Lễ chủ tịch cũng không gặp phải là hắn đối thủ. Chỉ bất quá lấy hắn tiến cảnh, có lẽ xây xong cái này 3 môn võ trước cũng đã cầm tu vi tu tới bên trong cảnh tầng thứ. Đường không, niên đạo nhân chần chờ một chút, nói, bây giờ sự việc cũng xong hết rồi, chuyện của hai chúng ta. Đường không trong lòng cảnh giác, nói, ta không thích nam. Niên đạo nhân hít sâu một cái, mới nói, ta cũng không thích, ta là trước khi nói ta tấn công kim thân thế giới chuyện. Bây giờ cũng được đi chặn chứ. Ngày hôm nay cũng nên để cho ta về nhà chứ. Đường không vung tay lên một cái, nói, cái này đúng, quay đầu có chuyện ta lại kêu ngươi. Chợt niên đạo nhân trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, phải chăng trở về chủ thế giới? Lập tức trở về chủ thế giới. Niên đạo nhân bận bịu nói như vậy nói, chợt ánh sáng trắng thoáng qua. Liền gặp vị đạo sĩ này, ở vô cùng kích động, lệ rơi đầy mặt dưới tình huống, biến mất ở phương thế giới này, mà đường không cũng là hắc như vậy cười một tiếng, vung tay lên một cái, tự thân rời đi chủ thế giới, trắng xóa tế đàn chính giữa. Đường không nhìn Thượng Giang thế giới mục tròn, 59% quyền hạn, tựa hồ vượt qua 30% quyền hạn. Liền có thể chống đỡ nên thế giới bài xích, liền không cần hao phí giới linh chuyển kiếp. Nói cách khác, nắm trong tay 59% quyền hạn hắn, tùy tiện có thể lui tới Thượng Giang thế giới. Lần kế nhiệm vụ thế giới, ta muốn đột phá bên trong cảnh. Đường không âm thầm niệm liền một câu, ánh mắt quét qua những cái kia thế giới mới, những thứ này thế giới chính giữa. Niên đạo nhân cũng đã từng đi qua, cũng nhận được nhất định quyền hạn, mặc dù không coi là quá cao, nhưng hôm nay nắm trong tay những thứ này thế giới quyền hạn, đều rơi vào đường không trên mình. Dừng một chút, đường không ánh mắt, rơi vào yêu vương trên thế giới mặt. Cứ việc vậy tiểu hồ tiên, một mực cho hắn nhu nhu nhược nhược cảm giác, nhưng bây giờ nhìn lại, chí ít ở nguyên cảnh tu vi. Mà vị kia trước điện quốc sư, chỉ sợ là nguyên cảnh viên mãn, thậm chí vượt qua nguyên cảnh tầng thứ, coi như đè qua quốc sư, hoàng thành cấm quân vậy giống vậy không thể khinh thường. Lấy hắn hôm nay tu vi, muốn xuyên qua, cứu thiếu nữ này hồ tiên, còn hơi sớm một chút, chỉ bất quá, hôm nay niên đạo nhân thần phục với mình, lại để cho hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta căn bản không cần chỉ bằng vào mình lực một người đối kháng yêu vương thế giới quốc sư và quân đội. Niên đạo nhân có thể là phân cuốn đứng đầu. Như vậy Dịch Tể Trạch, Minh Tín Hòa Thượng các người, có lẽ cũng có cơ hội, có thể thành là phân cuốn đứng đầu. Nếu như chuyện này có thể được, như vậy ban cho nhiệm vụ bọn họ, để cho bọn họ trải qua tất cả đại thế giới, đi tăng lên mình, vận dụng giới linh, mua công pháp, mua võ, mua bảo vật, cho bọn họ như vậy cơ duyên. Bọn họ nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, chỉ một lúc sau, liền đều là cường lực người giúp. Có mấy cái nguyên cảnh cấp số võ giả nghe ta hiệu lệnh, yêu vương thế giới cũng chưa chắc không thể đề ra sớm tiến vào. Đường Không ý niệm trong lòng chuyển động, mơ hồ có như vậy ý tưởng. Chỉ bất quá, ban cho phân cuốn người có tư cách không khó, nhưng là phải để cho bọn họ chuyển kiếp thế giới, nhưng cũng không dễ dàng. Nhiệm vụ thế giới chính giữa, nắm quyền trong tay giới hạn không vượt qua 30%. Mình cũng phải hao phí giới linh. Những thứ này phân cuốn người có, tự nhiên cũng là cần giới khéo léo. Trừ cái này ra, tuyên bố nhiệm vụ cũng phải cần từ mình bên này khấu trừ giới khéo léo. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau đó, giới linh nhưng thật ra là Đường Không ban cho. Dĩ nhiên, bọn họ lấy được các loại chỗ ích lợi, vậy đồng dạng là rơi vào Đường Không trên mình. Hôm nay kim thân thế giới quyền hạn có thể khôi phục đến 30% trở lên, cùng mình tỉnh lại, liền có thể tự do ra vào. Đến lúc đó, điều động Dịch Tể Trạch và Minh Tín Hòa Thượng ban cho nhiệm vụ, thậm chí đem bọn họ điều động đến những nhiệm vụ khác thế giới. Tỉ như Thượng Giang thế giới, cũng không phải là không được. Còn có Tân Võ thế giới, hôm nay là 23% nắm quyền trong tay giới hạn. Qua đoạn ngày giờ, lại tiến vào trong đó, tìm được một loại khí vận vật, dung hợp sau đó, vượt qua 30%, cũng có thể để cho bọn họ tiến hành chuyển kiếp, đi Tân Võ thế giới lịch luyện. Chính ta được lợi giới linh, liều cái mạng ra, cuối cùng vậy chỉ là một người ở được lợi. Theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Niên Đạo Nhân cũng tốt, Dịch Tể Trạch cũng được, Minh Tín Hòa Thượng cũng giống vậy, tất cả đều là ta thủ hạ nhân viên, vẫn là làm ông chủ tương đối khá. Đường Không trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt theo hoa mà như nhau. Chủ thế giới võ đạo hiệp hội bên trong căn phòng, Đường Không mở mắt ra nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi có chút hoảng hốt. Ta trở về. Đường Không nắm thật chặt quyền. Hắn không chỉ trở về, vậy giải quyết nguy cơ, càng làm cho tự thân đổi được vô cùng là mạnh mẽ. Chư thiên vạn giới đồ thăng cấp, hơn lấy được 4 cuốn, nhiều 4 cái nhiệm vụ thế giới, trong đó Thượng Giang thế giới nắm trong tay 59%. Hơn nữa tự thân đối với chư thiên vạn giới đồ, cũng có sâu hơn tầng thứ rõ ràng. Trừ cái này ra, tự thân tu vi đột phá đến thứ thiệt ngoại cảnh cấp 1, chiến lực có thể so với bên trong cảnh, nhưng trước mắt tới xem, lớn nhất thu hoạch vẫn là Niên Đạo Nhân. Niên Đạo Nhân là một cái lão du điều, đối với chư thiên vạn giới đồ điều nghiên 20 năm, có thể giải đáp mình vô số nghi ngờ. Hơn nữa Niên Đạo Nhân lại là nguyên cảnh cấp số võ giả, có thể nói nhân vật tông sư cấp, là một vô cùng là cường lực hộ vệ, lần này cũng không coi là thua thiệt. Đường Không nghĩ như vậy, đứng dậy, mở cửa phòng ra, trừ đi Thượng Giang thế giới bên trong thời gian, hắn thật ra thì vì điều nghiên như thế nào phản kích Niên Đạo Nhân, đã tự giam mình ở trong phòng thời gian rất dài. Cái này vừa ra tới, Sở gia phụ tử cũng lộ vẻ rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Lo âu trong lòng cũng đều tản đi không thiếu. Ta chẳng qua là đi qua theo Dương Cấm thành một chàng tỷ võ, có lĩnh ngộ, bế quan mà thôi. Đường Không cười nói, hôm nay có một ít tiến bộ. Hắn vận dụng tiên thiên ôm anh quyết, thu liễm một số hơi thở, nhưng là cũng chưa hoàn toàn thu liễm. Ở bên trong cảnh cao thủ trong mắt, một mắt là có thể cảm thụ ra được. Hắn khí huyết cường thịnh, đúng là ngoại cảnh nhất phẩm cấp số. Sở lão nói cho hả giận. nói, không có sao liền tốt. Sở Tiệp Chính là không khỏi có chút hâm mộ, nói, không hổ là võ đạo kỳ tài, chẳng qua là tỷ võ một chàng, thì có lĩnh ngộ, có tiến bộ. Đường Không cười ha ha một tiếng, nói, chủ tịch cũng không cần quá mức nản chí, câu thường nói chuyên cần có thể bổ khuyết mà. Sở Tiệp tổng cảm thấy cái này an ủi lộ vẻ được hết sức không được tự nhiên, thần sắc cổ quái, mà Sở Tông thì lại nói, tỉnh lỵ tỷ võ đã đến đây chấm dứt, tiếp theo chúng ta phải về Khánh Thành, ngươi là phải đi về vẫn là ở lại Dương Thành? Đường Không dừng một chút, nói, tạm thời ở lại Dương Thành đi. Sở Tông gật đầu một cái, lại nghe được điện thoại di động reo. Hắn nghe điện thoại, nghe mấy câu, chợt nhìn về phía Đường Không, chần chờ một chút, lão phu có cái tụ họp, ngươi như không có chuyện gì, liền theo ta cũng đi một chuyến đi, có được ăn sao? Ếch, có, vậy đi một chuyến đi, ta vừa vặn đói bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-ba-n-z-gạch-nối-son-gạch-nối-tiong-z-gạch-nối-giam-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.